Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, trèo lên thành. 5. Uy lực khủng bố lấy thế Thái Sơn áp đỉnh mà xuống. Nhạc Bồ Tát trong lòng lập tức sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ xuất hiện trong lòng của hắn. Lập tức song trưởng thoáng động, mang theo bọc lấy cường hoành nội lực bộc phát ra. Đã là đến giờ phút này tình trạng, hắn không thể không lựa chọn cứng đối cứng. Chỉ có dạng này hắn mới là có một tia thời cơ triệt để đứng vững gót chân. Đáng tiếc xúc thế đã lâu, lão kiếm khách căn bản không có ý định cho hắn cơ hội phản kích. Một cây nhìn như cồng cành côn sắt trực tiếp đơn giản thô bạo nện xuống. Một cái Thái Sơn áp đỉnh, một cái kim cương nâng tháp, đối chọi gay gắt, đáng tiếc là Nhạc Bồ Tát liên tục hao phí nội lực đăng đỉnh. Vốn là khiến cho tự thân nội lực có chỗ thua, giờ phút này lại lựa chọn cứng đối cứng. Không thể nghi ngờ là tại nghiền ép lấy mình khí cơ. Lại như cũ không cách nào là lão kiếm khách đối thủ. Cơ hồ giao thủ trong nháy mắt, Nhạc Bồ Tát chính là cảm giác được ngàn vạn quân cường hãn lực đạo cưỡng chế mà xuống. Thân thể của hắn không thể không hướng xuống rơi xuống. Lão kiếm khách nhếch miệng cười một tiếng, thăm dò nhìn thoáng qua không ngừng hạ xuống Nhạc Bồ Tát. Trong thần sắc đều là vui vẻ ý cười, liếc nhìn trong tay côn sắt, thanh âm sâu kín nói ra, cái này không nghĩ tới cái này nhà bếp ban mượn gió bẻ măng lấy ra một cây côn sắt sử dụng cư. Nhìn như thế thuận tay, nhìn đến kia đốt phong kiếm vốn là thuộc về ta đồ đệ kia a. Ngôn ngữ rơi xuống, Nhạc Bồ Tát sờ lên cằm bên trên vì số không nhiều mấy sợi râu. Hài lòng gật đầu, nhìn đến nữ hoa kia thật sự chính là trời ban cho đồ đệ của ta a. Nhìn đến phải nắm chặt thời gian, ngựa tốt phối tốt yên. Hảo kiếm tự nhiên cần một cái tốt vỏ kiếm. Thân thể không ngừng rơi xuống phía dưới. Nhạc Bồ Tát quanh thân nội lực cuồn cuộn lấy, cưỡng ép vận chuyển nội lực, không ngừng mượn nhờ kia rơi đập cự thạch. Muốn chạy ra cự thạch rơi đập phạm vi bên trong, trong hạp cốc trên đại đạo, không ngừng truyền ra trận trận kêu rên âm thanh. Cái này từ sơn phong rơi đập cự thạch cố nhiên không cách nào tại trong nháy mắt chính là muốn thần. Hỏa giáo cao thủ tính mệnh, nhưng cũng khiến cho bọn hắn nỗ lực cái giá không nhỏ. Tấn mãnh cự thạch rơi xuống, đứt tay đứt chân là bình thường bất quá sự tình. Mấy vị cao thủ muốn dùng cứng rắn quyền hủy cự thạch kia, lại là không nghĩ tới trực tiếp bị kiên cường cự thạch đả thương ngược lại, ngạnh sinh sinh nện thành nội thương. Có người mượn nhờ thân phận linh hoạt, tại cự thạch rơi xuống khe hở bên trong xuyên qua, muốn tránh né cự thạch tập kích, thừa cơ chạy ra cự thạch rơi xuống phạm vi. Bất đắc dĩ là cự thạch kia rơi xuống quá mức dày đặc, nhiều người không gian tiểu, tứ tán đào tẩu đám người không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau. Dù cho là trong khoảng thời gian ngắn có thể trốn qua, thế nhưng là luân phiên trốn tránh đối với tinh thần hao tổn là vô cùng to lớn. Cự thạch rơi xuống căn bản không có quỹ tích có thể tìm ra. Tại bốn phía ảnh hưởng phía dưới, hơi không cẩn thận, chính là trở thành cự thạch kia phía dưới vong hồn. Sau một lát, tựa như là mưa to rơi đập cự thạch im bặt mà dừng. Lão kiếm khách ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem tổn hao nội lực quá độ thần hỏa giáo cao thủ. Thần sắc trêu tức nói ra, ta nói tất cả mọi người đều vội vã muốn làm gì đi à. Nhạc Bồ Tát trong thần sắc mang theo tái nhợt, ngoan độc ánh mắt nhìn về phía lão kiếm khách, ngữ khí trầm thấp nói ra, ngươi là ai? Lão kiếm khách cười cười, trong tay côn sắt nhẹ nhàng huy động, đập vỡ dưới chân cục đá, chậm rãi nói ra, Thiết Huyết Vương để cho ta chờ đợi ở đây đã lâu. Chỉ bất quá ngươi so ta trong dự liệu đến chậm rất nhiều. Nhạc Bồ Tát khóe mắt không khỏi nhảy lên, trong lòng của hắn chỗ lo lắng quả nhiên là phát sinh. nhìn thấy Nhạc Bồ Tát đột biến thần sắc, lão kiếm khách trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, cái này con đường phía trước ta đã là triệt để phá hỏng. Các ngươi là không đến được Thục Thành. Nhạc Bồ Tát thần sắc trở nên vô cùng khó coi, song quyền không khỏi nắm chặt, chậm rãi nói ra, vô luận là phía trước là đầm rồng hang hổ ta cũng muốn là xông vào một lần. Lão kiếm khách nhíu mày lại, nói ra, lão phu có thể cho ngươi hạ cái này cự thạch mưa, tự nhiên có thể đem các ngươi những này dã man tử toàn bộ chém. Nhạc Bồ Tát hai con ngươi bên trong toát ra phẫn nộ sát ý, cắn chặt răng quan thấp giọng nói ra, ta lại muốn thử một lần. Lão kiếm khách đi ra một cái tư thế xin mời, gậy ông đập lưng ông. Nhạc Bồ Tát trong lòng ngược lại là trở nên có chút do dự. Lão kiếm khách truyền ra cởi mở tiếng cười. Nhạc Bồ Tát rốt cục không cách nào lại chờ đợi, thân thể lướt lên, hướng phía hẻm núi lối ra lao đi. Lão kiếm khách lù lù bất động, Nhạc Bồ Tát con người không ngừng thu nhỏ lại, sắc bén hàn ý bộc phát ra, lối ra càng ngày càng gần, tâm tình của hắn cũng là càng thêm trở nên vội vã không nén nổi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh xuất hiện ở cửa ra chỗ, xuất hiện rất là đột ngột, xuất kiếm, chảm, một đạo hàn quang bỗng nhiên chợt hiện, một mạch mà thành. Nhạc Bồ Tát trong đôi mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, lại là tại trong nháy mắt cảm thấy một tia đau đớn. Rất nhanh đau đớn càn quét toàn thân, chỉ gặp một đạo chói mắt dây đỏ từ trán của hắn thẳng tắp kéo dài mà xuống. Máu tươi không ngừng chậm rãi chảy ra, bịch Nhạc Bồ Tát không cam lòng ngược lại đất. Một ngày này, trời trong, nắng gắt, không gió. Thần Hỏa Giáo 183 vị cao thủ đều toàn bộ bỏ mình tại Đà Phong Sơn trong hạp cốc. Bộc Châu Thành chiến sự đã là đến nhất là giằng co thời khắc. Càng ngày càng nhiều thái càn chiến sĩ cùng phi giáp nhân leo lên tường thành, điên cuồng công sát lấy man nhân tư thủ cũng là càng phát ra trở nên hung hãn. Phấn đấu quên mình chém giết, kia hồ ly nhãn mỹ nhân trong đôi mắt hàn ý tựa như là ngàn năm hàn băng, tản mát ra đáng sợ sát ý, lại là không làm gì được Lý Kỳ Phong. Nguyên bản một mực ngăn cản phi giáp nhân trèo lên thành bạch hổ thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, dao cạo huy động, phong kín Lý Kỳ Phong du tẩu đường đi, kia ngắn nhỏ trên dao cạo phát ra lăng lệ hàn ý, mang theo bọc lấy cường hãn uy thế, hoẹp hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, uyên hồng khinh động, tựa như là tiểu xà thanh phong lập tức bộc phát ra, lăng lệ uy thế bay về phía kia ngăn tại Lý Kỳ Phong thân ảnh. Bạch hổ hộ pháp thần sắc trở nên vô cùng rét lạnh, nhìn xem cướp giết hướng mình thanh phong. Dao cạo đột nhiên xoay tròn mà động, tựa như là nửa vầng trăng tàn, hàn quang như xương, chém vào hướng kia thanh phong, oanh uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, bạch hổ thân thể không khỏi rời khỏi nửa bước, lại là tại trong nháy mắt, bạch hổ thân thể cưỡng ép mà động là, trong tay dao cạo bộc phát ra lăng lệ hàn ý, trong nháy mắt, chính là bổ ra mấy chục đao. Đao đao mang theo cường hoành uy thế, uyên hồng hoành tản trước người, bạch hổ mấy chục đạo đao rơi vào uyên hồng trên thân kiếm, hỏa hoa tràn ra, chìm đột nhiên lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong cánh tay chấn động đến run lên, dưới chân trên tảng đá chấn khai từng đầu khe hở, tựa như là một chương mạc nhện, khanh một thanh âm vang lên, kia bạch hổ trong tay dao cạo lập tức đứt đoạn. Thế công cũng là im bặt mà dừng. Bất quá tại trong nháy mắt, bạch hổ từ trong tay áo lại lấy ra một thanh dao cạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.